Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 239 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Địa thầm giật mình trong lòng, bản thể của hắn cũng là phi kiếm bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng chỉ có 9 thanh mà thôi, mà thanh trúc thượng nhân trước mắt lại có mấy chục thanh phi kiếm, hơn nữa tài liệu đều giống nhau như đúc, hiển nhiên chính là pháp bảo luyện chế thành bộ. Mà quang trúc này chính là ma trúc có giá trị cực cao, có thể luyện chế ra mấy chục thanh phi kiếm, chỉ riêng giá trị nguyên liệu cũng đủ để cho tu sĩ luyện hư hậu kỳ phổ thông lấy mắt mà nhìn với vẻ thèm thuồng. E rằng tu sĩ hợp thể kỳ tài sản hơi mỏng một chút, cũng không thể nào thu thập được bộ trúc kiếm pháp bảo này. Thanh trúc thượng nhân một lòng muốn lấy tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay đã xuất ra bản mệnh pháp bảo đắc ý nhất. Lão cho rằng những bạch ngân khôi lỗi kia bất quá chỉ tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, làm sao có thể nghênh đón được công kích của lão. Sau một chiêu này đối phương ắt hẳn sẽ bỏ chạy tư tán, thế trận đại loạn mình sẽ có cơ hội để cứu người già ngày. Thế nhưng hơn 30 tên thiếu niên nam nữ hai mắt ngân quang sáng chói, lúc này lại tỏ ra không sợ hãi một chút nào, tự nhiên cũng không hề có ý muốn né tránh. Bày ra ngân đồng ma võng cho ta. Dưới mệnh lệnh của thanh niên cầm đầu, trên thân đám thiếu niên nam nữ này chợt lóe ma quang, giống như những cái động không đáy điên cuồng hấp thu thiên địa ma khí ở xung quanh, trong chốc lát ma khí đã bốc lên cuồn cuộn. Trong khoảng khắc kiếm trúc hóa thành mưa kiếm đầy trời công kích tới, những người này cũng đồng thời đưa ra hai tay nắm lấy người bên cạnh mình, sau đó đồng loạt chớp hai mắt một cái. Nhất thời có mấy chục đạo ma quang màu bạc hoa mỹ lập tức bắn ra, lúc này cũng đã đan thành một mảnh ở giữa không trung, trong phút chốc đã tạo thành một chiếc lưới màu bạc bảo vệ những người này cùng với mấy chiếc phi xa vào trong đó. Mưa kiếm ô quang đầy trời thi nhau chém vào lưới màu bạc, lập tức lục tục bị bắn ngược trở về. Tấm lưới màu bạc này cũng bị mưa kiếm chặt đứt vài mắt, nhưng trong đôi mắt những bạch ngân khôi lỗi kia cũng không ngừng bắn ra ngân quang. Chỉ trong thoáng chốc lưới này đã trở lại liên lạc như lúc ban đầu. Đợt công kích thứ nhất của thanh trúc thượng nhân đã bị đám bạch ngân khôi lỗi này hoàn toàn ngăn cản đi. Không ngờ rằng bọn này lại có thể tinh thông thuật liên thủ như vậy. Thanh trúc thượng nhân hơi cảm thấy kinh hãi, đương nhiên là với thủ đoạn của lão, đám bạch ngân khôi lỗi bất quá chỉ tương đương với cảnh giới hóa thần kỳ này, cũng không tới nỗi làm cho lão không có cách nào có thể đối phó. Lập tức lão quét tay áo bào giữa không trung một cái, thân hình lúc này cấp tốc xoay tròn không ngừng, giống như một xoáy nước điên cuồng hấp thu thật nhiều thiên địa ma khí ở xung quanh vào trong cơ thể, mà mấy chục thanh trúc kiếm ô quang sáng chói cũng đã được lão thu lại ở trước người, dường như đang chuẩn bị một chiêu số khác. Mà vào lúc này bọn mấy người triều địa cũng đã thi nhau xuất thủ đang thi triển thần thông của mỗi người đại chiến cùng với 5 tên tử kim khổi lỗi. Lục đạo lão nhân một hơi tế xuất sáu món pháp bảo hoàn toàn bất đồng, bao gồm một thanh loan đao màu đỏ máu, một thanh nhuyễn kiếm cơ hồ trong suốt, một chiếc chùy đồng đen nhánh có buộc xích sắt, một cây hoàng kim giản kim quang sáng chói, một thanh thiết phiến to chừng một trượng, cùng với một ma kích lóe ra tử quang diễm lệ. Sáu món pháp bảo này đều là ma bảo phẩm chất không tầm thường, công hiệu mỗi món đều tỏ ra bất đồng. Loan đao màu đỏ máu chùy đồng xích sắt cùng với hoàng kim giản chủ yếu là công kích chính diện, nhuyễn kiếm trong suốt tốc độ kinh người công địch không kịp phòng bị. Mà thiết phiến không ngừng quạt ra, quét ra từng đạo cuồng phong cực kỳ là mãnh liệt ra phía trước, ma kính cũng bắn ra từng đạo ma quang màu tím sẫm thật dày. Trong ma quang này thân hình tử kim khôi lỗi trở nên chậm lại, dường như lúc này đã bị ngưng động, tác dụng bảo vật này cũng có mấy phần giống như hư không kính của triệu địa vậy. 10 ngón tay lục đạo tôn giả búng ra liên tục, thao túng 6 món ma bảo này hết sức là thuần thục. Tuy rằng lão thao túng 6 món ma bảo hoàn toàn khác nhau, nhưng không có dấu hiệu gì là luống cuống tay chân. Hơn nữa những pháp bảo này phối hợp với nhau còn có thật nhiều diệu dụng, làm cho người ta lúc này khó có thể đề phòng được. Triều Địa trong lòng hơi giật mình, quả nhiên những nhân tuyển ma sứ khoa giới thương minh này đều không phải là nhân vật bình thường. Dung mạo lục đạo tôn giả này không có gì là nổi bật, nhưng hiển nhiên sau món ma bảo một mình độc chiến hai con tử kim khôi lỗi trong lúc nhất thời cũng không rơi xuống hạ phòng. Lê Gia huynh đệ đang liên thủ tác chiến, thân hình nam tử gầy gò Lê Gia lão đại kia linh hoạt hết sức, động tác tỏ ra cực kỳ là mau lẹ, cơ hồ làm cho Triều Địa như có ảo giác hoa cả mắt. Hai tay của y mỗi tay cầm một thanh chủy thủ hình cung dài chừng một thước, lóe ra hàn quang màu lục sẫm vô cùng là rét lạnh, trong lúc múa may truyền ra một cỗ khí tức vô cùng là tanh hôi, hiển nhiên trên chủy thủ đã được chui luyện kịch độc vô cùng là đáng sợ. Mà trung niên mập mạp Lê Gia lão nhị kia cũng đang điều khiển mười mấy đoạn dây thừng đen nhánh, hóa thành từng đạo hắc quang quấn về phía của hai tên tử kim khôi lỗi khác. Không biết những dây thừng này được luyện chế bằng chất liệu gì, tỏ ra hết sức dẻo dai bền bỉ, lực đàn hồi rất là mạnh, lúc dài lúc ngắn làm cho người ta khó lòng phòng bị được. Huynh đệ hai người liên thủ cực kỳ là ăn ý, một gần một xa, một công một thủ, khiến cho Triều Địa cũng phải kinh hãi ở trong lòng. Nếu không phải thân thể của hắn hết sức là cường hãn, không sợ hãi đôi chủy thủ trong tay của Lê Gia lão đại kia, chỉ sợ cũng không dám đối mặt với hai huynh đệ này. Những tử kim khôi lỗi này quả nhiên cũng là thần thông cực kỳ là quỷ dị, há miệng giơ tay lên là có thể phóng xuất ra pháp thuật uy lực vô cùng lớn, gần như là cũng không báo trước một chút nào. Hơn nữa trong hai mắt của chúng thình lình bắn ra ma quang màu tím cũng có uy lực vô cùng là đáng sợ, khiến cho những tôn giả khóa giới thương minh cũng không cách nào có thể đề phòng cẩn thận được. Càng huyền diệu hơn chính là thân thể của những con rối này có thể biến hóa tùy ý, chợt lớn chợt nhỏ, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt biến tứ chi thành những món đao kiếm tuấn thuẫn, phẩm chất cũng tuyệt đối không kém gì ma bảo, dùng để công kích phòng ngự làm cho người ta cực kỳ là nhức đầu. Không biết là vô tình hay cố ý, tử kim khôi lỗi cầm đầu thanh niên cao chừng mấy trượng kia lúc này đã được trở lại cho Triều Địa một mình đối mặt. Triều Địa hét lớn một tiếng, bên ngoài thân thể kim quang chợt lóe, hình thể lúc này cũng đã bành trướng lên gấp bội, nhưng vẫn không cân xứng với thân hình của thanh niên. Sau đó Triều Địa không hề tỏ ra uy kỵ, sau khi há miệng hấp thu thiên địa ma khí ở xung quanh như điên cuồng, trên người chợt lóe kim quang hiện ra vô số ma văn màu vàng sẫm vô cùng là phức tạp, ma văn dần dần biến mất lại tạo thành một tầng hộ giáp màu vàng nhạt, đồng thời dưới chân của hắn thình lình sinh ra một vòng sáng to chừng một trượng màu vàng sẫm, trong vòng sáng cũng có ma văn màu vàng sẫm huyền ảo như ẩn như hiện. Kim cương giáp cùng với thần thông kim cương thần lực đồng thời tế xuất, một công một thủ, Triệu Địa cũng không tế xuất diệt nhật ma thương đã là thông thiên ma bảo, chỉ dùng tay không nghênh đón thanh liên thân hình to lớn kìa. Hai người còn chưa đến gần, tử quang chợt chớp lóe liên tục trong đôi đồng tử màu tím của thanh niên, mà trên hai mắt của Triệu Địa cũng dần dần hội tụ ra một tầng ô quang. Thân hình Triều Địa như tia chớp màu vàng xông thẳng về phía thanh niên thân hình to lớn kia, để lại từng chuỗi tàn ảnh màu vàng sẫm ở giữa không trung. Thanh niên hừ nhẹ trong mỗi một tiếng, cánh tay phải to chừng hai ba trượng nặng nề nện xuống Triều Địa, còn chưa tiếp xúc đã có một cỗ cương phong cực kỳ là mãnh liệt đánh tới, khí thế hết sức là kinh người. Triều Địa không né không tránh, hét lớn một tiếng, tay phải cũng đánh ra một quyền, nghênh đón quyền của đối phương to gấp hai ba lần quyền của mình. Dầm một tiếng trầm đục vang lên, Triều Địa chỉ cảm giác một quyền của mình như đập vào sắt thép cực kỳ là cứng rắn. Một cỗ cự lực bắn ngược trở về chấn cho cánh tay phải của hắn cảm thấy tê dại, nhưng với thân thể cường hãn của hắn dĩ nhiên là trong chốc lát đã có thể hóa giải được ngay. Thân thể to lớn của thanh niên cũng rung lên kịch liệt, lui lại mấy bước đùng đùng giữa không trung, thối lui lại mấy chục trượng, mặt mũi tỏ ra khó lòng có thể tin được. Trong lòng của Triều Địa cũng thầm kinh hãi, mặc dù một quyền này của hắn không thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng vận dụng thần lực kinh người toái kim quyển, đối mặt với một tên tu sĩ tu vi tương đương không ngờ rằng đối phương lại có thể chống đỡ chính diện mà không hao tổn một chút nào. Ngoại trừ Kim Vũ và Mặt Hàm tiên tử có pháp bảo hùng mạnh hộ thân giả, đây cũng là người thứ nhất mà có thể làm được điều đó. Triều Địa tiếp tục theo sát không thả, song quyền vung ra liên tục uy lực mỗi một quyền không dưới một đòn vừa rồi. Đôi cánh tay khổng lồ của thanh niên bảo vệ ở trước người đón đỡ thế công của Triệu Địa, nhưng thân hình của y bước lui về phía sau không ngừng, trong nháy mắt đã bị Triệu Địa bước lui ra xa mấy trăm trượng. Sau khi biến thân cực lớn, mặc dù sức nặng tăng nhiều nhưng phương diện linh hoạt lại giảm đi không ít, mà so đấu lực lượng vẫn còn kém đối phương, thanh niên thoáng động ý niệm sửa đổi sách lược. Trong khoảng khắc song quyền của Triệu Địa vung lên lần nữa, thân thể thanh niên thình lình hóa thành to như nhân tộc bình thường, chẳng những bước lui song quyền của Triệu Địa, đồng thời hai mắt còn khẽ chớp bắn ra hai đạo ma quang màu tím to bằng ngón tay, nhắm thẳng về hướng của Triệu Địa không thể tránh né. Triệu Địa tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, hắn cũng đồng thời chớp chớp hai mắt, nhất thời đồng tử trở nên đen như mực, hai đạo thiểm điện màu đen cũng to bằng ngón tay từ trong mắt bắn ra, nghênh đón hai đạo tử quang kìa. Hai tiếng rầm rầm nhẹ vang lên, giữa không trung bốc lên một mảnh ma khí vô cùng lớn, ma quang do hai loại thần thông thần mục kích phát đồng quy ư tận, biến thành ma khí giải tán trong thiên địa. Tà ma nhãn sao? Thanh niên khó khăn thốt ra mấy tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng là ngưng trọng. Thân thể đối phương cường hãn đến như vậy, một thân thần lực vẫn còn trên cả tử kim khôi lỗi mà y hao tốn bao nhiêu tâm tư để luyện chế, hơn nữa thân còn mang thần thông đại danh đỉnh đỉnh tà ma nhãn, xem ra cũng không phải là tu sĩ luyện hư ký nhân tộc phổ thông, mà mấy tên đồng bọn của đối phương ai nấy đều có thần thông không tầm thường, xem ra lần này y khó có thể hoàn thành nhiệm vụ tộc trưởng đã giao phó. Triều Địa cũng cảm thấy hơi kinh hãi, không ngờ rằng tu sĩ dị tộc này có thể nhận ra thần thông tà ma nhãn của tu sĩ nhân tộc, đồng thời hắn cũng càng thêm tò mò về tử kim khôi lỗi này, không ngờ có thể luyện chế đôi đồng tử có uy lực lớn đến như vậy, không kém gì một đòn của tà ma nhãn. Nếu như hắn nắm được loại phương pháp luyện chế này, sẽ có thể luyện chế ra thật nhiều con rối thân mang đồng tử màu tím như vậy. Trong lúc đối địch chỉ cần thi triển ra tử đồng ma quang này, cũng đủ làm cho địch nhân tan xương nát thịt. Bất quá Triều Địa có thể đoán được rằng luyện chế loại đồng tử màu tím này sẽ vô cùng là khó khăn, hoặc là tốn hao thời gian thật dài hoặc là cần bảo vật cực kỳ là quý trọng, không có khả năng luyện chế ra số lượng lớn, bằng không cho dù khả năng sinh sản của ma khôi nhất tộc kém cỏi thật, tộc nhân cũng tỏ ra vô cùng ít ỏi, nhưng cũng có thể nhờ đó trở thành một chủng tộc có thực lực vô cùng là đáng sợ. Đúng vào lúc này, trước người của Thanh Trúc Thượng Nhân, tất cả trúc kiếm đã hội tụ thành một thanh cự kiếm đen như mực to chừng 7-80 trượng hết sức là kinh người, cũng mang theo một cỗ khí thế cực kỳ hùng mạnh chém về phía lưới bạc ở bên dưới. Tản ra cho ta! Thanh niên vốn vẫn chú ý đến cục diện hỗn loạn, cảm nhận được uy lực kinh người của kiếm này, sắc mặt đại biến, kinh hồ thất thành. Rất hiển nhiên, bằng vào lưới ngân quang do những con rối tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ kích phát này, cũng không thể nào ngăn cản một kiếm dốc hết toàn lực của một tu sĩ luyện hư hậu kỳ thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Những bạch ngân khôi lỗi kia nghe thấy như vậy vội vàng hóa thành từng đạo ngân quang tản ra bốn phía, tấm lưới màu bạc kia quả nhiên bị cự kiếm dễ dàng chém làm hai, giải tán thành điểm điểm ngân quang biến mất không thấy nữa, mà dư uy của cự kiếm chấn động giữa không trung, đánh vỡ một chiếc phi xa ở trong đó. Sau khi phi xa vỡ tan, hào quang chợt lóe, lộ ra một thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc nhưng hết sức là lạnh lùng, thân khoác trường bào màu tím nhạt cao quý u nhã khó tả bằng lời. Thiếu công chúa. Thanh Trúc Thượng Nhân mừng rỡ trong lòng thầm nói một tiếng mày quá. Chỉ một đòn đã tìm được thiếu công chúa, hết thảy chuyện này quả thật là vô cùng thuận lợi. Được rồi, những người này hơn phân nửa cũng là một nhóm với thanh niên nhân tộc họ Phan kia. Thiếu công chúa bị bọn họ mang đi, vẫn còn tốt hơn là bị mang về trong tộc bị tộc trưởng ban cho cái chết. Mặc dù bọn ta không cách nào có thể hoàn thành nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ bị trách phạt một phen. Nhưng thiếu công chúa thừa nhỏ cùng ta tình như huynh muội, coi như là có chút tâm ý của ta. Thanh niên cầm đầu trong mắt thoáng qua vẻ tính toán, cũng không lập tức chạy tới ngăn cản Thanh Trúc Thượng Nhân. Triều Địa thoáng động trong lòng, cũng không chém giết rằng co cùng với thanh niên cầm đầu nữa, mà là thấp thoáng thân hình muốn hội hợp cùng với mấy người còn lại. Thanh niên cầm đầu lấy mắt ra hiệu cho mấy tên tử kim khôi lỗi còn lại. Những người này hội ý cũng không ra tay kịch liệt nữa, đồng thời thế công lúc này cũng đã chậm lại. Chỉ có một tên tử kim khôi lỗi trong ánh mắt tựa hồ có vẻ giận dữ, không cam lòng. Nhưng khổ nỗi thực lực tầm thường đối thủ lại cực kỳ là hung mạnh cũng không dám đánh rát quá. Bọn lục đạo tôn giả cũng không phải là phường hiếu sát, thấy đối phương lúc này tựa hồ có ý né tránh, công kích của mình cũng không gia tăng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chú ý phòng thủ cẩn thận sợ rằng rơi vào bẫy dập của đối phương. À, thiếu công chúa, bọn ta chính là hảo hữu của Phan công tử, đặc biệt tới đây cứu thiếu công chúa, xin thiếu công chúa theo bọn ta rời đi. Thành Trúc Thượng Nhân truyền âm nói với thiếu nữ, đồng thời trong tay chợt lóe hào quang có thêm một chiếc ngọc bội khắc hoa văn to chừng một tấc, vô cùng là tinh xảo. Sau khi thiếu nữ nhìn thấy ngọc bội này, sắc mặt lại như băng lập tức biến đổi ngay, tinh quang chợt lóe trong mắt kích động mà vui sướng lên tiếng, nói. Phu quân chàng còn sống, chàng có khỏe không? Mặc dù Phan công tử bị thương không hề nhẹ, nhưng tánh mạng lúc này đã không lo nữa, đang nghỉ ngơi và hồi phục trong phủ của bản nhân. Thiếu công chúa, việc này cũng không nên chậm trễ, nàng có bị đối phương bố trí cấm chế hay là không? Thành Trúc Thượng Nhân vừa trấn an thiếu nữ, đồng thời thần thức cẩn thận đảo qua, phát hiện thiếu nữ không cách nào có thể nhúc nhích, hiển nhiên là đã có cấm chế ở trong người. Không sai, chính là cấm chế chỉ bản tộc mới có nhằm vào thân con rối, trong nhất thời nửa khắc không cách nào có thể giải trừ được. Thiếu nữ khẽ cau mày, nói. Sự tình khẩn cấp, không cách nào có thể cố kỵ quá nhiều, bản nhân cũng xin đắc tội. Thành Trúc Thượng Nhân không lãng phí chút thời gian nào, trong tay áo bào bay ra một đạo thanh quang chuẩn bị bao phủ lấy thiếu nữ để mang đi. Để xuống cho ta. Thình lình một tiếng quát kinh thiên động địa từ ngọn núi ngoài xa truyền tới, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Chỉ trong thoáng chốc, trong ngọn núi ngoài xa nhìn qua hết sức là tầm thường, đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo độn quang, tất cả thi nhau lúc này đang bắn về phía này. Theo như khi thế, mỗi đạo độn quang như vậy đều không thấp hơn luyện hư kỳ. Hai bên nhân tộc và ma khô nhất tộc đang kịch chiến theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương toát ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên thế lực bất ngờ xuất hiện này không phải là phục binh của nhân tộc, cũng không phải là cứu binh của ma khôi nhất tộc. Là tu sĩ thú tộc sao? Bọn triều địa trong nháy mắt đã phán đoán được chính xác. Đi thôi. Thành Trúc Thượng Nhân cùng thanh niên kia không hẹn mà cùng nói, quan hệ giữa thú tộc cùng với hai bên đều không hòa hợp, nếu rơi vào trong tay của đối phương vậy thì quá nửa khó có thể may mắn thoát chết được. Chậm đã. Thiếu công chúa chợt cao đôi mày thanh tú, lớn tiếng nói với thanh niên cầm đầu của ma khôi nhất tộc. Mộc Phong đại nhân, đại địch trước mắt xin hãy giải khai cấm chế cho ta, để chúng ta có thêm một phần trợ lực đó. Được thôi, các vị đại nhân dẫn dắt đội ngũ lui về phía sau, Mộc Phong sẽ bảo vệ thiếu công chúa. Thanh niên cầm đầu dùng ngôn ngữ ma khôi nhất tộc phát ra mệnh lệnh, cũng thấp thoáng thân hình xông về phía của thiếu công chúa. Không cần đâu. Thành Trúc Thượng Nhân ném ra một chiếc thuyền trúc to bằng bàn tay vô cùng là tinh xảo. Thuyền trúc lập tức mọc ra 6 đôi 12 cái cánh lông màu xanh. Cánh lông này đón gió hóa lớn, hóa thành to mấy chục trượng, chính là một món phi hành ma bảo vô cùng là hiếm thấy. Bọn triệu địa cũng thi nhau bay tới gần Thành Trúc Thượng Nhân, lúc này định cùng nhau đi lên phi hành pháp bảo để bỏ chạy. Trong lúc Thành Trúc Thượng Nhân tế xuất phi hành pháp bảo, đồng thời tay áo bào lúc này quét một cái, một đạo thanh quang bao phủ thiếu công chúa vào bên trong, thu nàng vào trong tay áo không để cho thanh niên kia có thời gian giải khai cấm chế. Đúng vào lúc này, phía sau thân hình Thanh Trúc Thượng Nhân chừng trăm trượng, thình lình bạo phát ra một cỗ kiếm khí cực kỳ là đáng sợ. Một tên tu sĩ thú tộc mắt to đanh dài, bề ngoài tỏ ra vô cùng là hung tợn, thân khoác một chiếc áo choàng, đầu đội nón vành lóe ra tia sáng kỳ dị, cầm trong tay một thanh cự kiếm to chừng một trượng điên cuồng chém về phía của Thanh Trúc Thượng Nhân. Thanh Trúc Thượng Nhân giật mình kinh hãi, không hiểu vì sao tu sĩ thú tộc này có thể lặng lẽ lẻn tới bên cạnh mình mà mình không hề phát hiện ra. Uy lực một kiếm này tỏ ra cực kỳ là đáng sợ, lại là đánh lén bất ngờ, Thanh Trúc Thượng Nhân cũng không thể tránh né, trong lúc nhất thời tình cảnh nguy hiểm hết sức. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn thân Thanh Trúc Thượng Nhân chợt lóe thanh quang, thân hình như một luồng khói xanh giải tán biến mất, sau khoảng khắc liền xuất hiện ở ngoài xa mấy chục trượng, đồng thời sắc mặt tỏ ra vô cùng là đại biến, trong lúc nguy cấp lão cũng không kịp thu lại thiếu công chúa, trực tiếp thi triển bí thuật chạy thoát một kiếm kia cơ hồ đã chém tới già đầu. Tu sĩ thú tộc lại bổ ra một kiếm, lần này mục tiêu chính là thanh niên cầm đầu ma khôi nhất tộc đang bay về phía của thiếu công chúa. Đồng thời thân hình tu sĩ thú tộc cũng đang như quỷ mị thấp thoáng liên hồi, chỉ trong thoáng chốc đã tới gần thiếu công chúa há miệng phun ra một mảnh ô quang về phía của nàng, theo như khi thế rõ ràng cũng là muốn bắt lấy thiếu công chúa này. Một khi thiếu công chúa rơi vào trong tay của người này, mà nơi xa còn có chừng mười mấy tên tinh anh thú tộc chỉ sợ sẽ rất khó cứu ra. Triệu Địa đang bay nhanh về phía này, chứng kiến biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho người ta không kịp đề phòng này. Thình lình lúc này thoáng động ý niệm, thân hình nổ âm một tiếng hóa thành một luồng xương máu. Trong khoảng khắc kim quang chợt lóe, hắn lại xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, vừa khéo sát bên người của thiếu công chúa kìa. Triệu Địa hét lớn một tiếng hữu quyền ra sức đánh giả, nhanh đón nhát kiếm của tên tu sĩ thú tộc này, mà tay kia của hắn phóng xuất ra một mảnh kim quang bao lấy toàn thân của thiếu công chúa. Cự kiếm trong tay tu sĩ thú tộc có gương mặt hung ác kia chém về phía của Triệu Địa như khai thiên tích địa, trong hư không xuất hiện ra một đạo kiếm khí, dao động của nó có thể thấy được bằng mắt thường, đi tới đâu dao động cuốn ra hai bên tới đó giống như là sóng tỏ gió lớn. Mà Triều Địa đánh ra một quyền cũng bùng lên kim quang, kèm theo tiếng nổ phá không ủng hoảng, chấn động một mảnh hư không run lên mờ mờ. Dầm một tiếng trầm đục vang lên, quyền phong va chạm với kiếm khí, trong khoảng khắc hai bên va chạm vào nhau bùng lên một cỗ sóng khí vô cùng là mãnh liệt, hóa thành vô số phong nhận hết sức là sắc bén bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Triệu Địa chỉ cảm thấy đầu quyền nóng bừng, không ngờ kiếm khí bén nhọn kia đã gây ra một vết thương nho nhỏ cho quyền của hắn, vốn đã cường hãn không kém gì đẳng cấp ma bảo, mặc dù vẫn còn chưa thấy máu, nhưng cũng đã làm cho Triệu Địa trong lòng hơi kinh hãi. Một đạo kiếm khí lăng không đã có uy lực lớn đến như vậy, nếu như bị kiếm này chém trúng trực tiếp e rằng sẽ nguy hiểm vô cùng. Tu sĩ thú tộc trợn tròn hai mắt, bắn ra hung quang, lộ ra vẻ kinh ngạc không thể hiểu được. Nhát chém cự kiếm này của y nhìn thoáng qua bình thường, thật ra thì cũng là một trong những tuyệt chiêu thành danh của y, chính là được đặt tên là Toàn Phong Trảm. Kiếm khí rất là sắc bén, không ngờ lại bị một tên tu sĩ nhân tộc lấy một quyền tay phải hóa giải đi. Cho dù là tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ, cũng rất ít người dám dùng thân thể đón đỡ một chiêu kiếm khí này của ỷ, huống chi đối phương rõ ràng chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc luyện hư sơ kỳ. Thiếu công chúa, xin đắc tội. Sau khi Triều Địa ngăn trở chiêu Toàn Phong Trảm này của tu sĩ thú tộc, thuận thế quét kim quang thu thiếu công chúa vào trong ống tay áo của mình. Sau đó hắn lập tức hóa thành một đạo kim quang, điên cuồng phi độn về phía xa. Từ lúc tu sĩ thú tộc chợt xuất hiện đánh lén Thanh Trúc Thượng Nhân, cũng muốn cướp đoạt đi thiếu công chúa, đến khi Thanh Trúc Thượng Nhân thi triển bí thuật né tránh ra, Triều Địa chợt thi triển tan ảnh thiểm ngăn cản lại tu sĩ thú tộc, lúc này cũng đã mang thiếu công chúa đi, trước sau bất quá chỉ vài lần hô hấp mà thôi. Lúc này thế cục rõ ràng càng thêm hỗn loạn, hơn nữa đã không nằm trong dự liệu của tên tu sĩ thú tộc kìa. Này, Bạch Ngưu, cùng bản tôn đuổi theo giết người này, nơi này giao cho những chư vị đạo hữu khác, tu sĩ nhân tộc có thể giết chết, ma khôi tộc nhân tận lực để bắt sống cho ta. Tu sĩ thú tộc cầm cự kiếm trong tay dùng ngôn ngữ thú tộc đặc thù nào đó lớn tiếng ra lệnh. Ngay sau đó y kéo nón rộng vành xuống, dùng áo choàng bao phủ thân mình, một mảnh ô quang chợt lóe lập tức toàn thân biến mất giữa không trung một lần nữa. Cẩn thận đó! Thanh trúc thượng nhân quát lớn một tiếng, lập tức triệu hồi bản mệnh pháp bảo trở về. Những thanh trúc kiếm lóe sáng ô quang này lập tức bay lượn xung quanh thân thể của lão bảo vệ toàn thân. Lục đạo lão nhân, Lê gia huynh đệ ai nấy cũng thi triển bảo vật, bảo vệ toàn thân, đồng thời thần thức hết sức dò xét nở xung quanh thân thể, e sợ tu sĩ thú tộc kia đột nhiên biến mất sẽ dở cho đánh lén một lần nữa. Mấy tên tử kim khôi lỗi còn lại vung hai tay lên, nháy mắt hóa thành hai tấm thuẫn hết sức dày nặng và kiên cố, một trước một sau bảo vệ toàn thân mình, mà đám bạch ngân khôi lỗi cũng ôm lấy nhau hai ba người một tổ, hai tay hóa thành tấm thuẫn phòng ngự cho nhau, sau đó chúng thi nhau há miệng phun ra từng ngọn lửa màu bạc, trong phút chốc đan xen thành một mảnh, tạo ra một mảnh biển lửa màu bạc rộng mấy trăm trượng bảo vệ mình vào bên trong đó. Trong lúc ai nấy đều làm ra động tác phòng ngự, cũng mạnh ai nấy bay theo phương hướng khác nhau. Tu sĩ nhân tộc không hẹn mà cùng đuổi sát Triệu Địa, mà ma khô nhất tộc bỏ chạy theo hướng ngược lại, dường như là không để ý tới thiếu công chúa nữa. Thanh trúc thượng nhân vừa mới bay ra trong chốc lát chợt sắc mặt lại đại biến, đột nhiên thân hình chợt lóe đồng thời thoáng động ý niệm, mấy chục thanh trúc kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng bảo vệ phía sau mình. Đúng vào lúc này, phía sau lão chừng mấy chục trượng chợt lóe ô quảng, tu sĩ thú tộc đội nón rộng vành kia chợt xuất hiện một lần nữa, cự kiếm trong tay chém xuống đầu của thanh trúc thượng nhân. Dường như tu sĩ thú tộc này nhìn ra trong tất cả mọi người, thực lực của thanh trúc thượng nhân là thâm hậu nhất, cho nên đã lần nữa nhắm vào lão mà đánh lén. Một kiếm này ẩn chứa ma áp cũng cực lớn, làm cho thanh trúc thượng nhân cơ hồ khó có thể nhúc nhích được, mà dường như bí thuật chạy trốn của lão cũng không thể thi triển liên tục, cho nên cũng không có cách nào có thể né tránh được, không thể làm gì khác hơn là lấy bản mệnh pháp bảo nghênh đón chính diện. Động tác của thanh trúc thượng nhân cũng không chậm, mấy chục thanh trúc kiếm đen như mực trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, độ lớn vượt qua cả cự kiếm trong tay của tu sĩ thú tộc. Hai kiếm va chạm vào với nhau, phát ra tiếng keng keng vô cùng là trong trẻo. Trúc kiếm của thanh trúc thượng nhân vừa kịp ngăn lại nhát kiếm của tu sĩ thú tộc, nhưng lúc này ô quang chợt lóe trên thân kiếm, bị khuyết một lỗ to chừng vài thấc, nhất thời ánh sáng trở lên hơi mở đi. Bản mệnh pháp bảo bị tổn thương, thanh trúc thượng nhân cũng đã phun ra một búng máu tươi. Lão bất chấp lau vết máu ở trên khóe miệng, vội vàng thay đổi phương hướng điên cuồng phi độn đi xa. Tu sĩ thú tộc tên gọi cuồng kiếm này nhướng mẩy, sau một đòn toàn phong chảm đối phương chẳng qua là bị tổn thương bảo vật rất là nhẹ, chuyện này thật sự đã ra ngoài dự liệu của y, hiển nhiên là thực lực lão nhân này cũng không phải là tu sĩ luyện hư hậu kỳ phổ thông có thể sánh kịp được. Vì sao năm tên tu sĩ nhân tộc này lại cũng nhắm vào thiếu công chúa của ma khôi nhất tộc? Hơn nữa không biết năm người này lai lịch ra sao, ai nấy đều thần thông quảng đại vượt xa tu sĩ cùng cấp. Cuồng kiếm thầm nhủ ở trong lòng, đồng thời phất áo choàng bao phủ toàn thân, lần nữa hoàn toàn biến mất trước mặt của mọi người. Lục đạo lão nhân Lê gia huynh đệ vô cùng là kinh hãi, lúc này cũng không dám tiếp tục phi độ nữa, mà là lập tức đến gần nhau tạo thành thế ỷ dốc giúp nhau phòng ngự. Mặc dù lục đạo lão nhân cùng với Lê gia huynh đệ cũng không thể coi là sinh tử chi giao, nhưng vào giờ phút này hiển nhiên là chỉ có đồng tâm hiệp lực mới là thượng sạch. Ngay sau đó thanh trúc thượng nhân cũng thận trọng đến gần mấy người này, bốn tên tu sĩ nhân tộc trong lúc nhất thời lơ lửng giữa không trung cũng đã không dám tự tiện để hành động. Bởi vì như vậy thời gian trì hoãn không phải là quá lâu, nhưng những tu sĩ thú tộc khác cũng đã lục tục đuổi tới, trong đó có một đạo ma quang màu xám trắng truy soát theo hướng của Triều Địa, những tên tu sĩ thú tộc khác chia ra 5-6 tên bao vây 4 tu sĩ nhân tộc này, số tu sĩ thú tộc còn lại bay về phía của đám ma khôi tộc nhân kia. Về phần của tu sĩ thú tộc đã ẩn thân kia, lúc này mãi vẫn không thấy phát động đánh lén một lần nữa. Triều Địa đã nhân cơ hội này phi độn ra xa mấy chục dặm, thình lình lúc này thân sắc của hắn đại biến, hắn thi triển thần thức đến tột độ, phát hiện ra phía sau mình thình lình có thêm một cỗ dao động không gian không nấy gì làm mạnh lắm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cỗ dao động không gian này đã trở lên cực kỳ là mãnh liệt. Không gian sau lưng của Triều Địa, cuồng kiếm tay cầm cự kiếm lần nữa đột ngột hiện ra, vẫn là chiêu toàn phong chạm cực kỳ là mau lẹ, uy lực lại mạnh mẽ vô cùng, chém một kiếm về phía của Triều Địa. Triều Địa lúc này không né không tránh, tốc độ không giảm điên cuồng xông về phía trước, tránh được bản thể cự kiếm chém xuống, nhưng vẫn bị kiếm khí không chút lưu tình chém trúng người. Trên lưng Triều Địa nhất thời vô số ma văn màu vàng sẫm đột nhiên lóe sáng lên, nhưng ngay sau đó liền giải tán biến mất. Thần thông hộ thể kim cương giáp bên ngoài thân thể của Triều Địa đã bị kiếm khí của đối phương chém xuyên thấu rồi. Uy lực còn sót lại của kiếm khí cũng chém trúng vào thân thể của Triều Địa, khiến cho hắn giống như diều đứt dây bay nhanh về phía trước một đoạn dài. Nếu đổi lại là luyện thể sĩ phổ thông, kiếm khí còn sót lại này cũng đủ để cho chém làm hai đoạn, nhưng trên lưng của Triều Địa chỉ xuất hiện một vết máu mờ mờ, mà hắn cũng mượn cỗ lực đạo này gia tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Trên lưng của hắn kim quang chợt lóe, vết máu lập tức biến mất không thấy nữa, Triều Địa tiếp tục phi độn về phía trước không hề quay đầu lại. Bọn Thanh Trúc thượng nhân đều nhìn rõ cảnh tượng này, biết được tu sĩ thú tộc ẩn thân kia đã bỏ đi truy sát Triều Địa, những người này cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, lập tức yên tâm thi triển thủ đoạn chém giết cùng với đám tu sĩ thú tộc ở trước mặt. Những tu sĩ thú tộc này ai nấy đều có thực lực không hề kém, cộng thêm còn chiếm cứ ưu thế về nhân số, trong khoảng thời gian ngắn đám Thanh Trúc thượng nhân cũng không thể chiếm được thế thượng phòng. Mà khôi tộc nhân cũng thi triển ra các loại thủ đoạn đại chiến cùng với mấy tên thú tộc, dường như mấy tên tu sĩ thú tộc này chỉ muốn quân lấy đám ma khôi tộc nhân này, cho nên cũng không xuất ra sát chiêu sắc bén đối phó với đám bạch ngân khôi lỗi thực lực rõ ràng thấp hơn rất là nhiều. Các hạ thực lực không kém, cần gì phải chạy trốn như vậy cơ chứ? Chỉ cần nhân tộc liên thủ cùng tu sĩ bản tộc đánh một trận, chúng ta chưa chắc không thể thủ thắng đâu. Một giọng oanh vàng trong trẻo từ trong tay áo của Triều Địa vang lên, khuyên Triều Địa lúc này không nên bỏ chạy. Thiếu công chúa, sự tình vô cùng là khẩn cấp, vì tránh cho đối phương có thể tra xét ra khí tức, mời thiếu công chúa tiến vào không gian bảo vật hỗn thiên giới của tại hạ. Triều Địa đang cấp tốc bỏ chạy truyền đến một luồng thần thức cho thiếu công chúa ở trong ống tay áo, sau đó không cần biết đối phương có đáp ứng hay không, nhẹ vuốt hỗn thiên giới trong tay áo một cái, lập tức một mảnh ô quang chợt lóe bao phủ toàn thân thiếu nữ vào bên trong. Người... Thiếu công chúa thân bị cấm chế, lúc này cũng không cách nào có thể nhúc nhích, chỉ kịp thốt lên một tiếng, đã bị Triều Địa cưỡng ép thu vào bên trong của hỗn thiên giới. Tên thanh niên cầm đầu ma khôi tộc nhân nơi xa khẽ cao mày liếc nhìn Triều Địa một cái, lúc này như đoán được chuyện gì đó, ngay sau đó cũng liền quay lại tiếp tục chiến đấu, hai tay bành trướng hóa thành hai thanh đao bản rộng chừng mấy trượng, bổ về phía một tên tu sĩ thú tộc đầu ngựa thân người có một sừng. Triều Địa phi độn như điên cuồng, tốc độ tỏ ra cực kỳ là đáng sợ, hai tên tu sĩ thú tộc Bạch Ngưu cùng với cuồng kiếm theo sát không thả, tốc độ lúc này còn tỏ ra nhanh hơn Triều Địa một bậc, nhưng công kích ngăn cản của bọn chúng, Triều Địa đều nhờ vào thân thể cường hãn nhất thời hóa giải đi chỉ lo cắm đầu phi độn. Dưới tình trạng phi độn hết tốc lực như vậy, không bao lâu sau Triều Địa đã ra ngoài vạn dặm. Lúc này Bạch Ngưu thú kia đột nhiên vọt nhanh về phía trước, thân hình mà đi bất ngờ vọt tới trước người của Triều Địa, lập tức hai lưỡi búa lớn chớp động huyết quang rét lạnh rời tay bay ra, xuất ra từng mảnh huyết quang bổ tới người của Triều Địa. Tới rất đúng lúc đó. Triều Địa hét lớn một tiếng há miệng phun ra một đạo kim quang, sau đó hút vào trong tay hóa thành một thanh kim thương kim quang chói lọi, chính là bản mệnh pháp bảo diệt nhật ma thương của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng diệt nhật ma thương trước mặt của người khác sau khi luyện chế lại. Thần thương tản mắt ra một tầng kim quang thật dày, tự động biến hóa thành hình dáng một con ma viên treo trên thần thượng. Có thể là bởi vì diệt nhật ma thương có thần viên khí hồn, cho nên bảo quang thành hình cũng là hình dáng của thần viên. Ủa? Thông thiên ma bảo sao? Cuồng kiếm cùng Bạch Ngưu đồng thời kêu lên một tiếng, thông thiên ma bảo đối với tu sĩ hợp thể kỳ đã là chí bảo hiếm có, mà thanh niên nhân tộc trước mắt bất quá chỉ là tu vi luyện hư sơ kỳ, không ngờ cũng có được một món thông thiên ma bảo như vậy. Từng đạo ma khí chân nguyên lưu chuyển trong kỳ kinh bát mạch trong thân thể của Triều Địa, từng cỗ thần lực giống như dòng suối mắt từ khắp nơi trong kỳ kinh bát mạch sông giả hội tụ vào trong hai cánh tay của hắn. Triều Địa ra sức múa diệt nhật ma thường, mặc dù tốc độ tỏ ra không nhanh lắm, nhưng lại mang theo một cỗ uy thế vô cùng là kinh người. Kim thương này múa may thiên địa ma khí xung quanh như bị triệu hồi, lúc này tự động theo kim thương mà động. Kim thương óng ánh trong một mảnh ma khí đằng đằng, một thương múa ra thiên địa ma khí trong phạm vi mười mấy dặm chuyển động không ngừng, lúc này có cảm giác như thiên địa biến sắc. Không ổn rồi. Bạch Ngưu trượt lạnh trong lòng, hai tay cách không chộp ra một cái, muốn thu hồi đôi búa đã phóng ra công kích Triều Địa nhưng đã là quá muộn. Hai tiếng keng trầm đục vang lên chấn động màng tai, kim thương Triều Địa quét qua giống như Thái Sơn áp đỉnh trước sau nện vào hai lưỡi búa, lập tức đánh cho chúng bay ngược ra phía sau như sao xẹt. Rất nhanh hai tiếng nổ ầm vang lên, hai lưỡi búa nổ tan tành thành vô số mảnh vụn giữa không trung, coi như lúc này đã bị hủy hoàn toàn, mà Bạch Ngưu cũng hòa một tiếng há miệng phun ra một luồng máu tươi. Bản mệnh pháp bảo không địch lại đã bị hủy, Bạch Ngưu nhất thời bị thương không hề nhẹ, Triều Địa nhân cơ hội thấp thoáng thân hình đánh tới Bạch Ngưu. Không ngờ rằng Bạch Ngưu vẫn không né không tránh, ngược lại trong đôi mắt huyết quang chợt lóe, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh vọt thẳng về phía của Triều Địa. Ngay cả một đôi ma bảo phi phủ cũng không thể đón lấy một đòn của thông thiên ma bảo diệt nhật ma thưởng, Bạch Ngưu này dám lấy thân mình đón đỡ chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Triều Địa cảm thấy buồn bực trong lòng, nhưng cũng không có chiếu cố được quá nhiều, kim thương thấp thoáng một cái liền đâm về phía thân hình như hư ảnh của Bạch Ngưu kìa. Phập một tiếng nhỏ vang lên, diệt nhật ma thương dễ dàng xuyên thấu thân thể của Bạch Ngưu, lúc này cũng không hề chịu một chút lực cản nào hết. Mà dường như hư ảnh Bạch Ngưu cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục vọt tới trước người của Triều Địa. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, đầu trâu khổng lồ húc mạnh vào ngực của Triều Địa, hắn chỉ cảm thấy trên người dường như bị búa lớn nện mạnh một cái, lập tức cũng bị đẩy lui lại mấy chục trượng, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng buồn bực thiếu chút nữa hít thở không thông. Đây là thân thể của Triều Địa cực kỳ là cường hãn, đổi lại là những tu sĩ khác đã bị húc cho thất thiên bát đảo, thậm chí lúc này đã bị trọng thương hôn mê tại chỗ. Một đòn đắc thủ, Bạch Ngưu ngược lại lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Chưa vừa rồi là thần thông thiên phú mà chỉ có một số cao cấp tu sĩ của Bạch Ngưu nhất tộc mới có thể thi triển ra hư ảnh xung kích. Bởi vì thân hình hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt có thể bất chấp các loại thần thông công kích phổ thông của đối thủ, cũng tỏ ra vẻ vô cùng là quỷ dị, thường là lần đầu tiên công địch đều có hiệu quả thần kỳ, hiện tại hoàn toàn đã đánh trúng chính diện đối phương, nhưng Triều Địa lại chỉ lui về phía sau mấy bước đã bình yên vô sự, mà Bạch Ngưu lại phơi mình trong tình cảnh vô cùng là hiểm ác. Triều Địa đang muốn xuất ra một thương giết chết Bạch Ngưu mới thi triển thần thông hư ảnh xung kích, sức lực cạn kiệt đang thở hổn hển, chợt nghe một tên thú tộc khác là Cuồng Kiếm hét lớn một tiếng, ngay sau đó lập tức có kiếm khí cực kỳ là cương mãnh từ cách đó không xa chuyển tới. Cuồng Kiếm sử xuất một chiêu toàn phong trảm, thân hình xoay chuyển rất nhanh cự kiếm như quạt, kiếm khí như cuồng phong bạo vũ xông về phía của Triều Địa.